Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng. Chương 35 đến 36, 35, đem hắn trầm lồ, gờ heo, 36, Lăng Xương là quân khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35, đem hắn trầm lồ, gờ heo. Hai ngày nay Tạ Nguyên gia cảm thấy vai chính có chút kỳ lạ, loại cảm giác này không diễn tả được. Lúc y đi thăm Phó Cảnh Hồng, hình thức hai người ở chung vẫn như cũ, nhưng y cứ mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Chuyện này cũng không trách y được, tuy đã đọc qua vô số các áng văn tình cảm cũng coi như một nửa cao thủ tình trường, nhưng kinh nghiệm yêu đương thực tế của y lại chỉ bằng không. Đương nhiên không thể nhìn thấu những ẩn ý mà người ta cất giữ trong ánh mắt. Theo một phương diện nào đó cũng coi như y chậm tiêu. Hoàng thượng có thích thứ gì không? Phó Cảnh Hồng nhớ lại những lời Lăng Xương nói hôm qua. Nếu muốn đoạt được trái tim của một người, thì trước tiên phải gãi đúng chỗ ngứa đã. Thăm dò những thứ y thích hoặc không thích, như vậy mới có tiền đề cho hắn hạ thủ. Tháng sau chính là sinh thần của Hoàng thượng, nên thần muốn chuẩn bị lễ vật tặng cho Hoàng thượng. Bình thường thật sự nhìn không ra Tạ Nguyên gia thích cái gì, ngoại trừ lúc rảnh rỗi thích vẽ tranh uống trà ăn điểm tâm ra, thì chưa từng thấy y đặc biệt thích cái gì khác. Từ miệng của Lam Khấu cũng không nghe được thông tin hữu dụng. Thích gì hả? Tạ Nguyên gia cẩn thận suy nghĩ. Kỳ thật bây giờ thứ y thích nhất chính là vàng bạc châu báu. Không chỉ đẹp còn rất thực dụng. Cuộc sống sau này khi ra khỏi cung, càng có nhiều tiền thì càng sống thoải mái. Nhưng những lời này nhất định không thể nói ra. Y vẫn chưa quên thiết lập của bản thân là một con rối vô dục vô cầu, không tranh không đoạt. Hiện tại trẫm cũng không thực sự muốn thứ gì. Hoàng thúc tặng thứ gì trẫm cũng thích hết. Tạ Nguyên gia đưa ra một câu trả lời chính thức. Phó Cảnh Hồng gật đầu. Cảm thấy nói cũng như không. Trong thiên hạ nhiều của ngon vật lạ như vậy, hắn làm sao biết chính xác Nguyên gia thực sự thích thứ gì. Sau khi trở lại cảnh doanh cung, Tạ Nguyên gia thở dài ở trong lòng. Thứ y muốn ở thời đại này lại không có. Người trẻ tuổi đã từng sống ở thế giới hiện đại bất luận thế nào cũng khó thích ứng được với cuộc sống ở cổ đại. Đã không có di động máy tính, internet giải trí cũng không có luôn. Dù cho trước mặt có bầy mỹ thực cũng không có ý nghĩa gì. Tuy thức ăn trong hoàng cung được ngự chủ làm rất tinh mỹ ngon miệng, nhưng qua một thời gian dài, vẫn khó tránh khỏi việc y sẽ thương nhớ những món fast food ở hiện đại. Nào là mì gói lẩu cay, hamburger, coca, que cay, nhất là tôm hùm đất xào cay. Tạ Nguyên gia yêu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cành cây xanh tươi tốt trên đại thụ. Đáng lẽ mùa hè chính là thời điểm tốt nhất để nên mang dép lào mặc quần cộc ngồi ăn tôm hùm đất, uống bia xài wifi và ăn dưa hấu. Nhưng vì đang ở cổ đại, có cho tiền y cũng không có đủ dũng khí để mặc quần cộc, bởi vì Lam Khấu sẽ giật theo y bắt y phải mặc y phục cho chỉnh tề. Hoàng thượng nhất định phải áo mũ nghiêm chỉnh, không được áo rách quần manh. Y rất muốn ăn tôm hùm đất, bao nhiêu cũng được. Lam Khấu nhìn thấy vẻ mặt yêu thương của y, tưởng rằng y lại sầu lo chuyện triều đình, liền tiến tới nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, đừng quá lo lắng, phải biết cẩn trọng thân mình." Tạ Nguyên gia thu hồi lại ánh mắt đang nhìn đại thụ của mình, than nhẹ một tiếng: "Cô cô, trẫm muốn tôm hùm đất." "Tôm hùm đất là cái gì?" Khuôn mặt Lam Khấu đầy sự mờ mịt, còn chưa đợi nàng mở miệng hỏi, Tạ Nguyên gia liền mỉm cười: "Trẫm nói đùa với cô thôi. Trẫm không có ưu phiền chuyện trên triều. Cô không cần lo lắng." Tuy thấy y mỉm cười, nhưng Lam Khấu lại cảm thấy y không thực sự vui vẻ. Vì nàng không có kinh nghiệm an ủi người khác, nên chỉ có thể đáp lại bằng sự yên lặng, đứng bên cửa sổ bồi Tạ Nguyên gia. "Hoàng thượng, Lý đại nhân của hộ bộ cầu kiến." Thiến Bích chạy chậm từ bên ngoài vào hô to. Hắn chưa từng có lúc an nhàn, ngay cả trong mùa hè cũng phải chạy tới chạy lui, vậy mà không thấy hắn mệt mỏi. Tạ Nguyên gia vội kêu hắn cho người tiến vào, còn mình thì ngồi lên long ỷ trước điện chờ. Chỉ chốc lát sau, hộ bộ thượng thư liền tiến vào. thấy lão tuổi đã cao tóc hoa râm đội mũ quan còn phải quỳ. Tạ Nguyên gia liền cản lại. Ái khanh không cần hành lễ. Ban cho ngồi. Lý đại nhân vẫn cố chấp dập đầu một cái. Sau đó dùng sức đứng dậy. Ngồi xuống cái ghế bên phải của Tạ Nguyên gia. Tạ Nguyên gia nhìn mặt trời bên ngoài chắc vừa qua 3 giờ. Lên có tinh thần hỏi. Bên ngoài đang lúc ngày hè nóng bức. Lý đại nhân không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Đến đây là có chuyện gì sao? Trong lòng y biết rõ lý do Lý Thượng Thư tới. Nhưng vẫn muốn hỏi thử. Lý Thượng Thư nhìn Lam Khấu. Tự hồ đang kiêng dè việc nàng ở đây khó mà mở lời. Tạ Nguyên gia khoát tay. Bảo Lam Khấu tránh đi. Lam Khấu nhẹ nhàng gật đầu. Bọc vòng qua bình phong tiến ra cửa. Bây giờ chỉ còn Trẫm và Lý Ái Khanh. Có chuyện gì thì nói đi. Lý Thượng Thư lập tức nói. Hoàng thượng, mấy ngày nay thần ở trong nhà vẫn luôn ăn ngủ không yên. Có đôi lời cần phải nói thẳng với Hoàng thượng. Tạ Nguyên gia bất đắc dĩ thở dài. Ái Khanh, nếu là chuyện của Nhiếp Chính Vương, thì không cần nhiều lời. Trên khuôn mặt già nua của Lý Thượng Thư tràn đầy đau thương. Lão nhìn Tạ Nguyên gia, tựa như nhìn thấy một thiếu niên đang vấp ngã. Hoàng thượng, chuyện này có liên quan đến cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại Thanh ta. Khi xưa Thái Tổ liều chết đánh hạ Giang Sơn, tổng cộng đã truyền thừa qua 14 đời. Không thể cứ như vậy mà bị đứt đoạn ở chỗ người. Hiện giờ Nhiếp Chính Vương đang nắm giữ hơn phân nửa thế lực trong triều. Tuổi người bây giờ vẫn còn nhỏ chưa hiểu được sự hung hiểm trong đó. Một khi thời cơ chín muồi, hắn nhất định sẽ loại trừ vật cản là người. Tự mình xưng đế, thừa dịp bây giờ hắn còn đang bệnh. Chúng lão thần liều chết đánh một trận, có khi còn tạo dựng được đường cho Hoàng thượng. Lý Thượng Thư hùng hồn vang vọng nói. Vì để Giang Sơn Đại Thành không rơi vào tay bọn tặc tử, lão thần nguyện trở thành người đầu tiên đứng ra trợ giúp Hoàng thượng. Lời nói thật sự cảm động lòng người. Tạ Nguyên gia thực sự nghiêm túc cảm thấy vậy. Lý Thượng Thư cũng đã 60 rồi. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Một, kỳ thật lão căn bản không cần tới đây gặp y để nói những lời này. Chỉ cần giống những kẻ khác không màng đến chuyện không liên quan đến mình. Thản nhiên tiêu sái sống qua ngày. Nhưng lão thì không như vậy. Vẫn bất chấp cái nắng nóng như thiêu đốt. Không màng đến an nguy của bản thân để bày tỏ lòng quyết tâm. Có thể thấy được lão thật sự là suy nghĩ cho Tạ Nguyên gia. Trong cái triều đình này, lão cũng được coi là một trong số ít những người theo đảng Bảo Hoàng. Một, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Thơ cổ, nghĩa là người sống đến 70 tuổi xưa nay hiếm có. Nếu y là Tạ Nguyên gia trong nguyên tác, có lẽ sẽ nghe theo lần khuyên nhủ này của Lý Thượng Thư. Nhưng y không phải, y chỉ là kẻ ngoại lai. Biết cái gì có thể và không thể làm. Coi như y thật sự có tư tâm muốn tranh đoạt vương vị. Nhưng y làm sao có thể liên lụy đến những người vô tội khác. Lý Ái Khanh, Trẫm biết ngươi có nỗi khổ tâm. Tạ Nguyên gia có chút xúc động. Y nhìn đôi tay trần lộ ra bên ngoài của Lý Thượng Thư. Khô gầy khô quát. Có thể thấy lúc thường ngày đôi tay này luôn không rời sách làm việc cần cù chăm chỉ. Nhưng mà, có một số việc không phải chỉ cần sức người là có thể lay chuyển thay đổi. Giống như vai chính Phó Cảnh Hồng trong cuốn sách này, ở đây hắn chính là thiên tử, toàn bộ cốt truyện và tất cả nhân vật đều tồn tại vì phục vụ hắn. Cho dù người khác có muốn can thiệp thay đổi thì cũng chỉ phí công. Giang Sơn này có phải họ Tạ hay không kỳ thật cũng không quan trọng. Tạ Nguyên gia nghiêm túc nói. Bá tánh bình dân căn bản không quan tâm đờ ến mấy thứ này. Ai có thể cho họ cơm no áo ấm, bọn họ liền ủng hộ người đó. Đạo lý này trăm ngàn năm nay đều không thay đổi. Hoàng thượng, Lý Thượng Thư sốt ruột. Người trong dân gian không hiểu việc triều chính tất nhiên không quan tâm. Nhưng chúng lão thần đều rất để ý đến. Huống chi, cho dù người không có ý hại hắn, nhưng Nhiếp Chính Vương là kẻ có thù tất báo. Ngày sau hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Từ lúc Tạ Nguyên gia đăng cơ cho đến tới nay, tuy không thể hiện sự xuất sắc giỏi giang trong chính trị, nhưng tính tình y ôn hòa đối xử với mọi người thân thiện. Bất luận có chuyện gì đều sẽ khiêm tốn nhún nhường lắng nghe ý kiến của thần tử bọn họ. Cho dù không thực sự cầm quyền, nhưng đã lộ rõ tiềm chất của một minh quân. Lý Thượng Thư vẫn luôn tin rằng, nếu ngày nào đó Tạ Nguyên gia có thể chân chính tự mình đảm đương mọi việc, có lẽ sẽ dẫn dắt vương triều Đại Thành đang suy yếu khôi phục nguyên khí, tiến vào thời kỳ trăm năm thịnh thế tiếp theo. Nhưng mà trước đó, cần phải diệt trừ Phó Cảnh Hồng. Lý Ái Khanh, trẫm biết, Tạ Nguyên gia nhẹ giọng nói. Ái Khanh uống nước đi, môi của ngươi khô đến nứt rồi. Lý Thượng Thư đang nôn nóng muốn chết, lão nào còn tâm tư để uống nước. Lão nhận thấy, Hoàng thượng quả thật quá ngây thơ. Đứa trẻ ngoan như vậy lại bị cái tên mặt người dạ thú như Phó Cảnh Hồng lừa gạt. Cái tên tiểu nhân đê tiện suốt ngày chỉ biết diễn trò quan tâm chiều chuộng ở trước mặt Hoàng thượng. Cứ thích làm chính nhân quân tử. Ai mà không biết hắn có lòng Tư Mã Chiêu. Hai, lòng Tư Mã Chiêu. Dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết. Ái Khanh yên tâm, trẫm tự có tính toán. Tạ Nguyên gia có đầy lòng tự tin. Y đã lén lút tích góp rất nhiều tiền trong tay nải nhỏ giấu trong ngăn bí mật ở đầu giường. Trong lúc vô tình còn phát hiện một mật đạo không biết thông đến nơi nào. Thật sự nếu gặp tình huống không ổn y liền ôm tiền bỏ trốn. Kỳ thật, cho dù bây giờ Hoàng thúc đang mang bệnh, cũng không có nghĩa chúng ta thật sự có thể đụng vào hắn. Tạ Nguyên gia phân tích, đám tâm phúc bên người của Hoàng thúc không phải ăn chay. Dù Lý Ái Khanh có nguyện ý hy sinh cho trẫm, nhưng ngươi có dám chắc ngươi chết rồi sau này còn có thể chạm được vào hắn lần nữa không? Cứ cho như ngươi thành công, vậy sau đó thì sao? Hắn chết, có chắc quyền lợi sẽ trở về trong tay trẫm? Tạ Nguyên gia lắc đầu. Thất Hoàng huynh ở Ngọc Hồ như hổ rình mồi, chỉ cần Hoàng thúc có dị động, gã nhất định sẽ phản công trở lại. Ái Khanh có dám khẳng định trong triều không có người ủng hộ Thất Hoàng huynh? Nói tới chuyện này, kỳ thật người ủng hộ Thất Hoàng huynh khẳng định còn nhiều hơn so với trẫm. Lý Thượng Thư sửng sốt, lão quả thật chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy. Cái tên Tạ Nguyên kỳ này cũng lòng muông dạ thú, suốt ngày say mê với mưu quyền chi thuật. Ba, so với tên nhiệt xúc Phó Cảnh Hồng kia còn bỉ ổi hơn ba phần. Đương nhiên không phải người tốt nhất được chọn cho ngôi vị hoàng đế. Nếu gã có cơ hội trở về, nói không chừng trong triều quả thật sẽ có một đống người đi theo gã. 3. Mưu quyền chi thuật, phương pháp sử dụng mưu mẹo để ứng biến trước mọi việc, mọi tình huống. Vậy cũng không thể ngồi chờ chết. Lão hòa hoãn lại giọng điệu. Hoàng thượng cũng phải lôi kéo nhân mạch. Trong triều vẫn luôn có người ủng hộ người. Tạ Nguyên gia giờ khóc giờ cười. Tuổi Ái Khanh đã cao, dù có ủng hộ trẫm thì cũng đâu có ích gì. Vừa không thể đánh giặc, lại không thể thay trẫm bày mưu tính kế. Chỉ dựa vào lòng dạ son sắt thì sao thành được đại sự? Trẫm lôi kéo những kẻ đó thì có ích gì? Thủ đoạn lôi kéo lòng người của Thất Hoàng huynh không ai sánh bằng. Nhưng cuối cùng không phải vẫn trốn đi tha hương sao? Người nhìn xem có mấy ai là thật lòng đối đãi chân thành với gã. Tạ Nguyên gia khuyên nhủ nói. Lòng người, đó là thứ không đáng tiền nhất. Ngươi nhìn đi, vai chính đâu có cần lôi kéo ai. Chỉ dựa vào mị lực của bản thân là thành đại sự. Biết bao nhiêu người xếp hàng đòi đi theo hắn. Đôi mắt Lý Thượng Thư sáng ngời sùng kính nhìn Tạ Nguyên gia. Vì tuổi tác đã lớn nên lão suy xét sự tình có đôi khi quá mức cực đoan. Lại cố chấp không chịu quay đầu thừa nhận. Lão vẫn luôn cho rằng tính cách hoàng thượng mềm yếu, nhất định sẽ phải chịu ức hiếp. Nhưng lần này sau khi nói chuyện với nhau, lão phát hiện hoàng thượng kỳ thật mới là người thông suốt nhất. Trong lòng sáng như gương, cái gì cũng biết, lão càng thêm khẳng định ánh mắt của mình không lầm. Đây là lương tài, thật là một minh quân có tu dưỡng. 4. Lương tài, người tài hiền lương. Tu dưỡng, viết tắt của tu tâm dưỡng tính. Thần, ngu muội. Lý Thượng Thư gật đầu nói. Nghe xong những lời này của Hoàng thượng, thần cảm thấy hổ thẹn. Tuổi đã lớn còn phải để Hoàng thượng nhắc nhở. Tạ Nguyên gia thấy lão than thở, nhịn không được an ủi nói. Lý Ái Khanh không cần tự trách. Trẫm đến giờ vẫn còn rất tốt. Huống chi, trẫm cảm thấy Hoàng Thúc chưa chắc sẽ đối xử như thế với trẫm. Ái Khanh đừng lo lắng. Lý Thượng Thư ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái thứ tiểu nhân đê tiện như Phó Cảnh Hồng thì có gì tốt chứ? Trái tim còn đen hơn mực. Hắn nhất định đã sớm muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Thượng của chúng ta. Thứ nghiệt xúc này tốt nhất nên trầm lồ âng heo dìm chết. 36. Lăng Xương là quân khốn kiếp. Edit, Beta, April. Lý Thượng Thư đã lớn tuổi. Lúc còn trẻ tính tình ngay thẳng. Về già càng thêm cực đoan cố chấp. Lần này tiến cung vốn bị cả nhà phản đối. Dù cả ba người con trai đã khuyên can nhưng vẫn không ngăn được việc người già muốn làm. Vốn lão đã ôm quyết tâm liều chết đến cảnh doanh cung. Định liều cái thân già diệt trừ kẻ nịnh thần cho Hoàng Thượng. Ai mà ngờ, Hoàng Thượng chỉ cần hai ba câu đã đánh bay hết những suy nghĩ đó của lão. Dỗ lão đến vô cùng cao hứng. Tạ Nguyên gia rất biết cách ứng xử với những người lớn tuổi. Lúc trước sống nương tựa với bà nội, về sau vào khoa sản lại tiếp xúc với các bà mẹ. Những người lớn này đều rất yêu mến y, bọn họ cũng rất có hảo cảm với y. Nghe nói Lý Ái Khanh mới có cháu, Tạ Nguyên gia sử dụng chiến thuật đánh trống lãng, không đề cập đến chuyện chính trị, ngược lại nói đến chuyện vui trong nhà của Lý Thượng Thư. Nhắc tới tiểu tôn tử, cháu trai, mới sinh chưa đầy trăm ngày của mình, khuôn mặt của Lý Thượng Thư không giấu được vẻ tự hào. Hoàng thượng cũng nghe nhắc đến sao? Đó là con của con trai thứ lão thần, mới vừa được 2 tháng rưỡi. Nghe nói con trai thứ của Lý Thượng Thư nhiều năm không có con nối dõi. Tuổi đã gần 30 dưới gối lại không con. Hai vợ chồng chịu rất nhiều áp lực nhưng cũng không có ý định nạp thiếp. Không ngờ năm ngoái đột nhiên trong bụng có động tĩnh. Đương nhiên được coi là chuyện vui lớn. Tạ Nguyên gia rất thích trẻ con. Xuất phát từ nghĩa vụ nghề nghiệp, y dặn dò Lý Thượng Thư vài câu. Đợi đến lúc tròn trăm ngày, trẫm nhất định sẽ phái người mang tâm ý tới thăm tôn tử của Lý Ái Khanh. Lý Thượng Thư vội lắc đầu nói. Không được không được, lão thần làm sao gánh nổi trọng đãi. Một, lớn như thế của Hoàng Thượng. Không thể được, một trọng đãi, đối đãi rất hậu hĩnh. Đây có là gì đâu. Tạ Nguyên gia mỉm cười giải thích. Lý Ái Khanh vì triều đình cực nhọc cả đời. Trẫm bất quá chỉ bày tỏ một chút tâm ý nho nhỏ mà thôi. Lý Thượng Thư cười đến nhe răng không thấy mắt. Ai mà không thích người khác đối tốt với con cháu nhà mình. Nhất là khi người kia là đế vương mang thân phận hiển hách. Uống hết mấy chén trà, Lý Thượng Thư mặt tươi như hoa bước ra khỏi cảnh doanh cung. Vô cùng vui vẻ trở về nhà. Cả người vui mừng hứng khởi. Xém chút nữa quên mất mình tới vì chuyện gì. Càng cảm thấy Hoàng Thượng là người thấu tình đạt lý hiểu chuyện và khôn ngoan. Tuổi của cháu đích tôn nhà họ cũng sấp xỉ người. Nhưng lại kém xa. Quả nhiên là một trời một vực. Tạ Nguyên gia dỗ ông cụ vui vẻ rời đi. Trong lòng cũng được thả lỏng. Lý Thượng Thư cũng coi như người đứng đầu đảng Bảo Hoàng. Khuyên được lão trở về. Vậy chắc mấy người kia cũng sẽ yên lặng được một thời gian. Con tim y cũng mệt mỏi lắm rồi. Trạng vạng 4-5 giờ chiều mặt trời vẫn rất chói chang. Ngày hè nóng bức tựa như sức nóng mặt trời là vô tận. Tạ Nguyên gia ngồi một mình một hồi cảm thấy vô vị. Đứng lên ra ngoài, y muốn đi dạo một vòng. Quý Thiếu Viêm đang canh giữ ngoài cửa điện. Vừa nhấc mắt liền thấy y mang theo Thiến Bích ra ngoài. Ánh mắt sáng rực lên. Cười híp mắt tiến tới gần. Hoàng thượng muốn đi giải khuây sao? Trẫm có hơi chán. Muốn đi dạo một chút. Y nhìn áo ngoài ướt đẫm mồ hôi trên người của Quý Thiếu Viêm. Sau đó nói. Trẫm không phải đã kêu Ái Khanh về nghỉ trước rồi sao? Trời nóng như vậy. Không cần đứng đây trông coi. Quý Thiếu Viêm gãi mặt than thở. Thần không dám về. Vì phụ thân đang cầm cây chờ đánh. Quý lão tướng quân cũng giữ quá đi thôi. Thần giữ cửa cho Hoàng thượng được 1 tháng. Thu được rất nhiều lợi. Quý Thiếu Viêm an ủi y. Hoàng thượng không cần đau lòng cho thần. Thần da dày thịt béo. Không sao đâu. Lúc trước dẫn binh đóng ở biên quan. có lúc còn nóng hơn bây giờ. Tạ Nguyên Gia thấy khuôn mặt hắn đen thêm, có chút hâm mộ nói, nếu trẫm cũng có thể tòng quân ra trận thì tốt biết mấy. Đừng đừng, Quý Thiếu Viêm vội vàng lắc đầu, không ngừng xua tay, không được đâu, thân thể hoàng thượng như khối bạch ngọc chạm khắc đáng giá nghìn vàng. Sao có thể đặt chân vào quân đội nơi chứa đầy đám đàn ông thô kệch chứ? Đám người lộ em mờ ãng đó, sẽ đụng vỡ người mất. Tạ Nguyên Gia chính là hâm mộ cuộc sống như thế. Thử hỏi có người đàn ông nào không ôm mộng trở thành quân nhân? Cho dù có phải để ngực trần nơi hoang dã, thì đó cũng là minh chứng cho người đàn ông đích thực. Còn tốt hơn nằm bẹp dí ở trong nhà. Trẫm chỉ nghĩ mà thôi. Tạ Nguyên Gia cũng biết mình suy nghĩ hảo huyền. Trẫm cực kỳ hâm mộ dáng người của Ái Khanh. Quý Thiếu Viêm cười ha ha. Chỉ cần hoàng thượng chăm uống sữa dê, thần tin chắc chưa đến mấy năm sẽ cao lớn hơn thôi. Trẫm không thích uống sữa dê. Tạ Nguyên Gia vừa nghĩ tới sữa dê liền nhức đầu. Vào mùa hè ai mà lại muốn uống thứ đó. Uống xong cả người toàn mùi sữa tắm mãi không sạch. Quý Thiếu Viêm cũng hùa theo trêu ghẹo. Cả người hoàng thượng toàn mùi sữa. Hương thơm dễ chịu vô cùng. Tạ Nguyên Gia không có cách nào lý giải được sở thích kỳ quái của hắn. Đành nhấc chân đi về phía trước. Quý Thiếu Viêm bước nhanh đuổi theo. Còn niềm nở đoạt lấy lá chuối tây từ tiểu cung nữ để che nắng cho Tạ Nguyên Gia. Cười híp mắt nhìn có vẻ rất vui. Tạ Nguyên Gia đi dọc theo hành lang dài bên ngoài cảnh doanh cung. Cũng không có đích đến. Chỉ là đi đại theo bản năng. Đã lâu rồi chưa có xem xét lại cốt truyện. Y sâu chuỗi lại tình tiết trong nguyên tác. Phát hiện lúc này Nam Hai, cũng chính là Quý Thiếu Viêm đang ở phía sau che dù cho Y, bây giờ hẳn đã xa vào lưới tình với nữ chính. Trở thành mối quan hệ bạn nhưng không phải bạn cộng một nửa tình địch với nam chính. Nhưng mà, nữ chính với nam chính đều đã thành ra như thế rồi. Phỏng chừng cũng chẳng thể trông mong Nam Hai đi theo đúng cốt truyện. Nhưng người sang nhìn trộm Quý Thiếu Viêm, thấy hắn mặt mày tuấn lãng anh tuấn tiêu sái, trong lòng tiếc nuối một tiếng. Nếu đã không diễn đúng theo kịch bản với nữ chính, vậy không biết sau này cô nương nhà nào tốt số sẽ được hắn yêu. Ái Khanh có người ngưỡng mộ trong lòng chưa? Tạ Nguyên Gia không khỏi hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình. Là cấp trên, quan tâm đờ ến đời tư của cấp dưới cũng không tính là nhiều chuyện đâu. Nhỉ, Quý Thiếu Viêm 19 tuổi, dựa theo chuẩn mực thời cổ đại, tuy giờ chưa thú thê, cưới vợ, nhưng thị thiếp gì đó trong phòng hẳn phải có. Nhưng hắn từ nhỏ đã tiêm nhiễm lối sống trong quân ngũ. Một lòng chỉ biết luyện võ đánh giặc, đoán chắc hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để yêu đương. Người ngưỡng mộ trong lòng, Quý Thiếu Viêm có chút mờ mịt, là lãng đầu thanh. Hai, chưa từng yêu đương nên lúc này cũng không biết phải trả lời sao cho đúng. Thành thật mà nói hắn cũng không hiểu ngưỡng mộ trong lòng là ý gì. Hình như không có. Hai, lãng đầu thanh. Nói về những người làm việc không có đầu óc, không động não, không biết phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động một cách mù quáng. Hậu quả là chuyện nhỏ không đáng xé ra to dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Hắn nhớ tới cái lần tim đập nhanh khi nhìn hoàng thượng ở dưới tàng cây đa. Nhưng hắn lại không biết nó có ý nghĩa gì. Tạ Nguyên Gia cười khẽ. Chuyện này khó lắm sao? Nếu Ái Khanh nhìn chúng cô nương nhà nào, cô nương người ta cũng tâm duyệt. Thật lòng, với ngươi, vậy trẫm giúp ngươi tứ hôn có được không? Cũng được đó. Quý Thiếu Viêm không ngừng gật đầu. Suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu hoàng thượng biết cô nương nào tốt, nhớ giới thiệu cho thần. Vậy Ái Khanh thích kiểu cô nương thế nào? Tạ Nguyên Gia mỉm cười quay đầu lại nhìn hắn. Quý Thiếu Viêm vốn muốn nói nữ tử như ngươi vậy đó. Nhưng lời ra tới miệng liền nuốt xuống. Bộ hắn chán sống rồi sao mà dám lấy hoàng thượng đem so với nữ tử. Thì, dịu dàng dễ gần gũi. Lòng dạ thuần khiết đơn thuần. Tốt nhất khi cười rộ trông rất đẹp. Yêu cầu này cũng quá rộng đi. Tạ Nguyên Gia giờ khóc giờ cười. Nghe miêu tả như vậy hình như cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Trong kinh có nhiều cô nương xinh đẹp như thế chắc sẽ tìm được người phù hợp. Quý Thiếu Viêm nở nụ cười bẽn lẽn. Thôi đi, thần vẫn thấy mình thích hợp với việc dẫn binh đánh giặc. Dẫu sao trong nhà đã có đại ca sớm thành gia lập thất. Phụ thân cũng lười quản đến ta. Hai người vừa nói vừa cười đi về phía trước. Bất chi bất giác đi tới Tây Hoàng Cung của Phó Cảnh Hồng. Tạ Nguyên gia do dự một hồi vẫn quyết định vào xem thử. Tuy buổi sáng đã tới rồi, nhưng nếu đã đi ngang qua đây mà không vào hình như không được phải phép. Tiểu thái giám giữ cửa vừa thấy y đến liền lập tức mở miệng hô to một tiếng. Hoàng thượng giá lâm. Tạ Nguyên gia bị giọng nói vang rung trời của hắn dọa sợ tới mức lảo đảo. May có Quý Thiếu Viêm ở bên cạnh duỗi tay đỡ lấy, mới tránh được kết cục ngã lăn quay. Hoàng thượng tới rồi sao? Thanh âm của Phó Cảnh Hồng truyền ra từ bên trong. Tạ Nguyên gia lập tức nhấc chân bước vào cửa lớn Tê Hoàng Cung. Lúc này Phó Cảnh Hồng đang ngồi ở mép giường xem tấu sớ. Thấy y đi vào, lộ ra một nụ cười không rõ ý, trẫm đang đi dạo. Đúng lúc đi ngang qua chỗ này của Hoàng Thúc, Tạ Nguyên gia ngồi xuống. Hoàng Thúc đang xem tấu sớ ư? Phó Cảnh Hồng để văn kiện trong tay sang một bên, nhận lấy chén trà cung nữ bên cạnh đưa qua uống một ngụm. Đáp, cũng sắp xem xong rồi. Hoàng thượng có muốn ở lại cùng nhau dùng bữa tối không? Tạ Nguyên gia vốn muốn nói không cần, nhưng phòng bếp của Tê Hoàng Cung có món rau trộn mà y cực thích. Do dự mãi một lúc, y vẫn nhịn không được mà gật đầu. Ái Khanh cũng đang canh giữ ở bên ngoài, chi bằng giữ hắn lại cùng nhau dùng bữa. Phó Cảnh Hồng tất nhiên không muốn có thêm cái bóng đèn mang tên Quý Thiếu Viêm. Nhưng Tạ Nguyên gia đang dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ để nhìn hắn, khiến hắn thật sự không nỡ nói lời từ chối. Đành phải lui một bước nói. Hoàng thượng nếu đã cao hứng, dĩ nhiên là được. Lăng Xương đã từng nói, muốn chiếm trái tim của một người, không thể lúc nào cũng làm trái ý của y, việc nhỏ bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Cũng không tổn thất gì nhiều, còn chiếm được thiện cảm. Lời này thật không sai. Lăng Xương quả nhiên không lừa hắn. Tạ Nguyên gia đương nhiên rất vui vẻ. Có Quý Thiếu Viêm ở đây, y ăn cơm cũng tự tại hơn rất nhiều. Bằng không Hoàng Thúc sẽ ép y ăn rất nhiều món y không muốn, mỗi lần đều phải nhét đầy một bụng. Nghe nói lúc nãy hộ bộ thượng thư Lý đại nhân đã bái kiến Hoàng thượng. Phó Cảnh Hồng mở miệng hỏi, ngữ khí bình tĩnh, tựa như chỉ đang hỏi chuyện nhà. Tạ Nguyên gia trong lòng cả kinh, cho rằng vai chính đang hoài nghi mình, nhanh chóng nỗ lực làm sáng tỏ. Quả thật có việc này, nhưng chỉ là hàn huyên đôi câu. Trẫm cho ông ấy về rồi. Phó Cảnh Hồng muốn từ từ thổ lộ tâm tình với y, cho y biết mình đối với y không có sự hoài nghi. Thần chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lý đại nhân tuổi tác đã cao, nếu Hoàng thượng thấy ông ta vướng bận, vậy để ông ta về hưu trước cũng được. Nhưng Tạ Nguyên gia không muốn liên lụy đến Lý thượng thư, vội vàng thay lão cầu tình. Lý đại nhân mấy năm nay làm việc thận trọng, trẫm sao nhẫn tâm ép ông ấy cáo lão hồi hương. Thỉnh Hoàng thúc thủ hạ lưu tình. Phó Cảnh Hồng có chút phiền muộn, hắn sợ Nguyên gia bị lão già Lý thượng thư cố chấp kia quấy dày, nên mới đưa ra chủ ý cho lão cáo lão hồi hương. Sao ngược lại càng khiến Nguyên gia thêm sợ hãi, tựa như mình đang uy hiếp y vậy. Được, vậy thì giữ lại. Phó Cảnh Hồng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể từ bỏ ý tưởng trò chuyện giao lưu hữu nghị với Tạ Nguyên gia. Tạ Nguyên gia thấy sắc mặt hắn thâm trầm, trong lòng âm thầm hối hận đáng lẽ không nên tiến vào. Tính cách Phó Cảnh Hồng độc tài, không biết có nghi ngờ Lý đại nhân không? Trong lòng đầy uất nghẹn, mà Phó Cảnh Hồng càng thêm ưu sầu. Rõ ràng muốn tán gẫu chuyện thường ngày để xích lại gần nhau hơn, ai ngờ Nguyên gia lại càng thêm câu nệ sợ sệt với hắn. Hình như mọi chuyện ngày càng tồi tệ thêm. Càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý do đồ khốn Lăng Xương đưa ra thật không đáng tin. Cách chương.